Tiên Linh Đồ Phổ, chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 47272, người mất tích. Các sách, com, xét thiên, Linh Ngọc nheo lại nhãn, nhìn cái này kiểu dã nhân hán tử. Nói hắn là tu sĩ, đã có chút miễn cưỡng, không biết hắn trải qua cái gì, một thân tu vi còn dư lại không có mấy, không có chút cơ cảnh giới, mà không có chút cơ thực lực. Hán tử kích động vén lên rũ xuống tóc rối bời. Ta là, không biết bao lâu không nói chuyện, hắn đầu lưỡi có chút không tiện lợi. Vị này, đạo hữu, hắn chần chờ nhìn Linh Ngọc, ngươi là nhà nào tu sĩ? Linh Ngọc thu liễm khí tức, hắn nhìn không ra cảnh giới. Hàn Nha Sơn ba đại thế gia kết đan tu sĩ không nhiều lắm, chưa nghe nói qua như vậy hình dáng tướng mạo. Linh Ngọc không trả lời, mà là tỉ mỉ đưa hắn nhìn từ đầu tới đuôi. Xét thiên bộ dáng này, như là ở cuộc sống thiên nhiên vài thập niên tựa như, nếu như hắn không phải tu sĩ, phỏng đoán liền nhân dạng cũng rất khó duy trì. Ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Xét thiên kích động nói. Đạo hữu, trước mặc kệ cái này, ngươi có thể đi ra ngoài sao? Linh Ngọc cảm ứng một cái của nàng Linh trong lưới, bãi đá vụn địa hình rất rõ ràng, lúc này cũng không có gì thời gian vòng xoáy. Có thể, xét thiên nhếch môi, đầu tiên là không tiếng động, lại là thấp giọng, cuối cùng lớn tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha ha, ta có thể đi ra ngoài, rốt cục có thể đi ra ngoài. Linh Ngọc lặng lặng chờ hắn cười xong, mới vừa hỏi nói. Người chính mình không thể đi ra ngoài sao? Xét trời ả trong còn có thể an tâm trả lời vấn đề của nàng, khẩn cầu. Đạo hữu, trước mang ta đi ra ngoài có thể chứ, chỉ cần có thể đi ra ngoài, ta toàn bộ tài sản đều là ngươi. Ta là viên gia tu sĩ, cái này là lệnh bài của ta. Đáng tiếc hắn thất vọng, Linh Ngọc nhìn cũng chưa từng nhìn tấm lệnh bài kia, lắc đầu. Ta hiện tại không thể đi ra ngoài. Xét thiên ngẩn ra, có ý tứ, Linh Ngọc cầm cành cây khô, điểm một cái đống lửa mặt ý bảo hắn ngồi xuống. Ta không phải ba đại thế gia nhân. Xét ngày mới vừa con ngươi, nghe được câu này, lập tức muốn đứng lên. Ngươi, vậy là ngươi, Linh Ngọc nói cái gì cũng không nói, xuất ra một khối hắc thạch ở trước mắt hắn lắc lắc. Chứng kiến khối này hắc thạch, xét thiên mắt trợn to, khó có thể tin nhìn nàng. Vật ấy ngươi từ chỗ nào có được, con ta lập hạ. Chính là ngươi con trai đưa cho ta. Linh Ngọc nhìn chằm chằm vẻ mặt của hắn. Ngươi sau khi mất tích không lâu sau, vợ con của ngươi rời khỏi Hàn Nha Sơn, ở Xương Cùng Thành đặt chân. Viên Trường Phong cưỡng bức tới cửa. Viên Lập Hạ dùng cái này vật vì bằng, cầu ta cứu mẫu thân hắn cùng muội muội. Nàng càng nói, xét ngày biểu tình càng là phẫn nộ, đến cuối cùng, khắc chế không nổi mà một quyền oanh ở bên cạnh trên hòn đá. Viên Trường Phong, khinh người quá đáng, phát tiết xong tâm tình. Hắn hỏi, như vậy, đạo hữu, lưỡng lự một cách, đổi giọng, tiền bối là chịu con ta phó thác đến đây. Không phải, không chờ hắn nói xong, Linh Ngọc liền phủ nhận, ta tới nơi đây có mục đích khác. Xét thiên rất nhanh hiểu được, hắn năm đó đạt được khối này hắc thạch đi tới bãi đá vụn tìm kết quả, người khác đạt được hắc thạch. Đương nhiên cũng phải làm như vậy, xem ra tiền bối biết vật này bí mật, hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên phức tạp tâm tình. Sau một lúc lâu, nhắm mắt lại thở dài một tiếng, thôi, bởi vì vật ấy ta khốn ở đất này nhiều năm, lại làm hại thê nhi chịu khổ. Hà tất cố chấp nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến hắc thạch rơi vào Linh Ngọc trong tay, xét ngày phản ứng đầu tiên là đem hắc thạch đoạt lại. Nhưng là, nghĩ đến thê nhi tao ngộ, hắn lại nhụt chí. Bị nhốt ở đây mà nhiều năm, hắn trải qua tâm cảnh dằn vặt với ngày xưa xem trọng đồ đạc không có để ý như vậy. Lại nói, đây cũng là một vị kết đan tiền bối, tu vi của hắn đã hủy được không sai biệt lắm, lấy cái gì đi cạnh tranh. Có thể thỉnh tiền bối báo cho biết ta thê nhi hiện tại ở nơi nào. Bọn họ nhận ta làm chủ nhân, đầu nhập vào ta. Cái gì? Xét thiên thất kinh, hoài nghi nhìn Linh Ngọc, làm sao, không được tin tưởng. Xét thiên không trả lời. Thê tử tính tình mềm yếu, có thể nhận thức làm chủ, khả nhi chết tính cách hắn biết rõ, sẽ không nguyện ý làm loại sự tình này, cho dù là vị kết đan tu sĩ. Linh Ngọc quan tâm chính mình lùa đống lửa thích tin hay không dáng dấp. Xét thiên thở ra một hơi, nếu như Lập Hạ nhận thức làm chủ, nhất định đã đến tuyệt cảnh, là ta không dậy nổi bọn họ. Linh Ngọc nhìn cái này cao trắng hán tử dần dần nghẹn ngào, mặt mang thích dung. Ngược lại không phải là cái chỉ lo tu luyện không chịu trách nhiệm nam nhân. Một hồi nữa, xét thiên chậm tình cảm xuống, hướng Linh Ngọc quỳ sát xuống, thật sâu lễ bái. Tiền bối là cao nhân, không cần thiết gạt ta một cái mất hết tu vi phế nhân. Xét thiên gõ tạ tiền bối cứu ta thê nhi ân, Linh Ngọc thản nhiên nói, người không cần bái ta, Viên Lập Hạ cho thù lao, đã không ai nợ ai. Xét thiên nghe vậy, do dự một lát. Tiền bối có thể hay không dẫn ta đi gặp bọn họ còn như thù lao, vãn bối, vãn bối. Nếu như kết đan tu sĩ, nhất định chướng mắt gia tài của hắn, khốn ở chỗ này nhiều năm, trên người tài vật còn dư lại không nhiều lắm, ở giữa nhặt còn lại bị nhốt nhân di vật nhưng đại bộ phận đều hư hao. Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, bọn họ đã là ta tôi tớ, ngươi thấy bọn họ, lại đãi như hà. Vấn đề này đem xét thiên vấn ở, một hồi nữa, hắn dập đầu khẩn cầu. Tiền bối, ta nguyện nhận thức tiền bối làm chủ, có thể hay không thả bọn họ tự do. Linh Ngọc khóe miệng khơi một cái, nói. Người người tuy là trúc cơ, nhưng muốn nói tiền đồ, xa kém xa con gái của ngươi. Ta vì sao phải buông tha bọn họ tuyển trạch ngươi? Xét thiên run rẩy một cái. Ta chỉ muốn chữa thương mấy năm, coi như không thể hoàn toàn khôi phục cũng có thể thay tiền bối làm việc. Chạm được Linh Ngọc ánh mắt, xét thiên nói không được. Linh Ngọc khoát khoát tay. Ta không thích chịu thiệt nhưng là không thích tùy tiện chiếm tiện nghi. Người thê nhi sự tình, đã không thiếu nợ nhau, còn như ngươi sao? Nàng bỗng nhiên dừng lại, nói, như vậy đi ta cho ngươi vài cái tuyển trạch, đệ nhất mang ngươi ra bãi đá vụn, ngươi chỉ phải nói cho ta biết ngươi ở đây bãi đá vụn từng trải là được. Đệ nhị cho ngươi đi gặp vợ con của ngươi, bọn họ đã nhận ta làm chủ nhân, liền không cần nhiều thù lao. Đệ tam, xét thiên khẩn trương nhìn chăm chăm nàng, ta có thể trị hết thương thế của ngươi, để cho ngươi một lần nữa trở lại tiên lộ, để cho ngươi một nhà đoàn viên, coi như ngươi nghĩ tìm viên trường phong báo thù ta cũng có thể giúp ngươi một tay lực mà đại giới là. Ở xét ngày dưới ánh mắt, Linh Ngọc cười, nhận ta làm chủ nhân, xét thiên kinh ngạc nhìn nàng, một lát không nói gì. Linh Ngọc cũng không thúc hắn, lùa đống lửa, không biết dãy dụa bao lâu, xét thiên vẫn nói, nếu như nhận thức tiền bối làm chủ tương lai sẽ thế nào? Ngươi lo lắng các ngươi một nhà sẽ bị ta hành hạ sao? Linh Ngọc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Lập Hạ nhận chủ trước hướng ta nói điều kiện là cho bọn hắn một cái tiền đồ, mà ta đáp ứng. Xét thiên nhãn trong chớp động quang mang, ý của tiền bối là, sẽ đem Lập Hạ bọn họ nhìn kỹ làm đệ tử sao? Linh Ngọc lắc đầu, đệ tử của ta cũng không phải là tốt như vậy làm, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Xét thiên trong mắt quang mang tắt nhưng là, Linh Ngọc trong lời nói tiết lộ ra ngoài ý tứ, làm cho hắn lần thứ hai mọc lên hy vọng. Xin hỏi tiền bối, là thân phận gì? Vấn đề này, Linh Ngọc nhưng cười không nói. Xét thiên nhận chủ trước nàng không có khả năng tùy ý tiết lộ thân phận. Xét thiên có chút thất vọng, chưa từ bỏ ý định hỏi một câu nữa. Không biết tiền bối rốt cuộc tu vi gì? Linh Ngọc bật cười, người sợ mình bị trúc cơ tu sĩ lừa gạt thành chê cười. Bỗng nhiên dừng lại, nàng nói. Ta đã kết đan viên mãn, bây giờ tại ngoại du lịch là vì tìm kiếm kết anh cơ hội. Đáp án này hoàn toàn ra khỏi xét ngày dự liệu, Linh Ngọc bộ dạng thoạt nhìn quá tuổi trẻ, quần áo trang phục chính là một thông thường luyện khí tán tu, hắn trước cảm thấy Linh Ngọc chắc là kết đan tu sĩ, nhưng là không nghĩ tới sẽ là kết đan viên mãn. Kết đan viên mãn, đó chính là chuẩn nguyên anh, nhận thức như vậy tu sĩ làm chủ, không đến mức khiến người ta quá mâu thuẫn. Xét thiên ngẩng đầu lên, xem tinh quang lóe lên bầu trời đêm, trong mắt tràn ngập tự do khát vọng. Hắn ở chỗ này khốn nhiều năm, một chút bị tiêu diệt hy vọng, cho là mình sẽ cùng này di hài giống nhau, vĩnh viễn cũng ra không được. Hiện tại, hắn chẳng những có máy móc sẽ đi ra, nhìn thấy thê nhi còn có thể một lần nữa trở lại tiên lộ. Vãn bối còn có người cuối cùng thỉnh cầu. Linh Ngọc ngẩng đầu, xét thiên nhìn thẳng nàng, nói rằng. Tiền bối có thể hay không phát thệ, vãn bối nói, không có câu có giả tạo. Yêu cầu này không quá phận, liên quan đến tính mệnh tiền đồ, nếu như bị lừa mà nhận chủ, vậy thì khôi hài. Linh Ngọc biết hắn tuyển trạch con đường kia, giơ tay lên. Ta phát thệ, vừa rồi xét thiên nói, không một câu nói xạo, nếu có trái lời thề tiên lộ đoạn tuyệt. Xét thiên tùng khẩu khí thật tình thành ý mà phục quỳ xuống. Vãn bối nguyện ý nhận thức tiền bối làm chủ. Linh Ngọc gật đầu, kết thúc hồn khế a, lập được nhận thức chủ hồn khế, xét thiên trong mắt lóe lên mê man, hắn không biết mình làm như vậy là sai, một cái cho rằng quãng đời còn lại không có có hy vọng phế nhân, có thể mới gặp lại thê nhi, hắn đã rất thỏa mãn. Thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra? Linh Ngọc kiểm tra cẩn thận qua xét ngày thân thể, hỏi. Xét ngày thân thể rất kỳ quái, hắn kinh mạch và đan điền tựa hồ bị lực lượng nào đó thương tổn được khiến tu vi hầu như tang tẫn, chỉ lưu lại một trống rỗng. Nói cách khác, xét thiên bây giờ có được trúc cơ tu sĩ thần thức nhưng không có trúc cơ tu sĩ chân nguyên. Nếu như không có linh dược, hắn đời này đại khái cứ như vậy, miễn cưỡng tu luyện trở về cũng chỉ có thể khôi phục bộ phận tu vi. Nhắc tới vấn đề này, xét thiên mê man, thuộc hạ cũng không nói rõ ràng. Không quan hệ, chúng ta tạm thời không đi ra, người có thể từ từ nói. Linh Ngọc lấy ra khối kia tiên căn nhục chi cắt thật mỏng một mảnh xuống tới. Nàng thu hồi nhục chi, đem đồng tiền lớn nhỏ lát cắt đưa cho hắn. Ăn đi, đây là, Xét Thiên không có kiến thức đi nữa, cũng có thể cảm ứng được linh khí nồng nặc, cái này phải là linh vật. Trước chữa cho tốt thương thế của ngươi lại nói. Là chủ thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét Thiên tiếp nhận nhục chi uống vào, nhục chi cửa vào, hóa thành dòng nước ấm, rơi vào trong bụng. Xét Thiên cảm thấy một cổ lực lượng cường đại ở trong người nổ lên, không tự chủ được hô to một tiếng. Linh Ngọc một trường để ở hậu tâm hắn linh đài quát lên. Dẫn đạo linh khí kinh mạch thông suốt, của nàng chân nguyên chậm rãi rót vào Xét Thiên thể bên trong, trợ hắn đem cái này cổ lực lượng cường đại đưa về kinh mạch chậm rãi vận hành, tiến nhập đan điền. Lực lượng này dâng trào không gì sánh được, có Linh Ngọc dẫn đạo, Xét Thiên vẫn hoa hồi lâu mới chậm rãi khống chế được. Hắn tu vi mất đi đã lâu, đã không quá thích ứng loại cảm giác này. Lực lượng này lướt qua, hắn trong cơ thể kinh mạch từng điểm một được chữa trị lấy. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử, vé tháng ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi câu. Xem, cách chương.